Chí Tôn Chiến Thần, chương 421, đặt cược vị trí giám đốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe chạy tới cửa, đã có người chờ sẵn từ sớm, chờ xem chuyện cười của Giang Sách. Vừa xuống xe, Lâm Hân Vũ đã che trán, lắc đầu đau đớn, không biết hôm nay bị khiển trách thế nào mà bỏ ra 100 triệu mua 100 khối nguyên thạch. Loại chuyện này thật sự không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Quá ngu xuẩn, Viên Nhai Vĩ đi tới cùng một nhóm người. Ngoài cười nhưng trong không cười. Hỏi, Hân Vũ à, hôm nay việc mua bán diễn ra tốt đẹp chứ? Lâm Hân Vũ ậm ờ không dám nói. Nói kiểu gì đây? Không thể nói. Lúc này, Giang Sách từ trong thùng xe mang ra một sọt đầy nguyên thạch. Cười nói. Việc mua bán diễn ra tốt đẹp, tất cả nguyên thạch đều ở đây. Viên Nhai Vĩ nhìn xuống nguyên thạch trong sọt, sững sờ trong ít nhất nửa phút. Một lúc lâu sau, anh ta mới bình tĩnh lại. Dám, Đốc Giang, anh nói vậy là sao? Ý của anh là tất cả nguyên thạch đều ở đây. Giang Sách trả lời thẳng, nguyên thạch của ông chủ điền có chất lượng quá kém, vì vậy tôi đã chọn 100 viên trong số đó. Số còn lại thì không cần. Ồ, vậy anh đã tiêu bao nhiêu? 100 triệu. Không khí đông đặc ngay lập tức. Máu của mọi người như đông lại. Lâm Hân Vũ thậm chí vươn tay che mắt. Không dám nhìn Viên Nhai Vĩ. Chờ bị khiển trách. Giang Sách, Viên Nhai Vĩ quát lên. Nổi giận nói. Anh đang làm trò đùa quốc tế gì với tôi thế? 100 triệu nhân dân tệ mà chỉ mua về 100 khối nguyên thạch. Anh làm chức giám đốc thu mua này xứng chức quá nhỉ. Giang Sách rất bình tĩnh. Làm sao vậy? Còn làm sao vậy? Giang Sách, để tôi nói cho anh biết. Đừng nghĩ rằng anh là giám đốc thu mua thì anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Mọi động thái của anh đều liên quan đến sự hưng suy của toàn bộ châu báu hàng tinh. Giờ tôi nghi ngờ anh đang lấy việc công làm việc tư. Kiếm lời vào túi riêng từ trung gian đấy. Giang Sách nhún vai, tôi quả thật, Viên Nhai Vĩ ngăn cản anh. Không cần giải thích, không cần phải giải thích với tôi. Tôi không quản được anh. Có gì muốn nói thì anh giữ lại nói với sếp Kỳ đi. Nói xong, anh ta quay đầu bỏ đi. Nửa tiếng sau, hội trường phòng họp, lãnh đạo các phòng ban ngồi xung quanh. Viên Nhai Vĩ giận dữ bắt chéo chân. Lạnh lùng nhìn Giang Sách, vẻ mặt giận dữ. Trong lòng vui sướng, anh ta vốn là muốn dựa vào hàng thứ phẩm để chấn chỉnh Giang Sách. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Giang Sách vô cùng ngu ngốc, tự mình nhảy vào lưới. Hoàn toàn không cần anh ta bỏ sức. Anh ta đã nói với Kỳ Trấn mọi chuyện sau đó. Tiếp theo, chỉ cần chờ Kỳ Trấn xử lý là xong. Kỳ Trấn nhìn sọt nguyên thạch, sắc mặt tái nhợt, ai nhìn cũng biết đây là phế phẩm. Sợ rằng trên thị trường còn không bán được 100.000 tệ. Kết quả Giang Sách đã bỏ ra 100 triệu để mua nó. Ha ha, đây không phải là ném tiền vào nước sao? Kỳ Trấn không nghi ngờ lòng trung thành của Giang Sách. Nhưng ông ta lại nghi ngờ ánh mắt của Giang Sách. Người bình thường sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy? Quả nhiên, khác nghề như cách núi. Công việc của Giang Sách vốn là bác sĩ. Bảo anh đi mua đồ đúng là làm khó anh rồi. Kỳ Trấn thở dài. Là sai lầm của tôi. Chính sự bổ nhiệm qua loa của tôi đã dẫn đến tình trạng lộn xộn ngày hôm nay. Tôi có trách nhiệm không thể thoái thác trong việc này. Ông ta chủ động nói ra điều này để giảm bớt áp lực cho Giang Sách. Nếu Kỳ Trấn chịu trách nhiệm chính, thì Giang Sách chỉ cần chịu trách nhiệm thứ yếu. Vị trí giám đốc thu mua không thể giữ được. Ít nhất cũng có thể chuyển sang bộ phận khác. Nghe xong lời này, Viên Nhai Vĩ cũng không truy cứu quá nhiều. Dù sao anh ta chỉ muốn đẩy Giang Sách khỏi vị trí giám đốc thu mua. Về phần việc khác của Giang Sách thì anh ta không quan tâm. Anh ta cũng không hy vọng gì vào việc có thể hoàn toàn bài trừ Giang Sách khỏi châu báu hàng tinh. Đây vốn là động thái Kỳ Trấn và Viên Nhai Vĩ lùi một bước. Tuy nhiên, Giang Sách không nhìn nhận như vậy. Anh khẽ hò một tiếng. Sếp Kỳ, có lẽ ông đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Kỳ Trấn nhìn Giang Sách. Làm sao vậy? Ông không có trách nhiệm. Tôi cũng không phạm sai lầm. Tuy rằng bỏ ra hơn 100 triệu tệ, cũng chỉ mua 100 khối nguyên thạch, hơi ít, nhưng 100 khối nguyên thạch này đều là cực phẩm, chỉ lời không lỗ. Nghe vậy, Kỳ Trấn nhất thời không nói nên lời, trong lòng than thở với Giang Sách cả trăm lần. Tôi đã giải vây cho cậu rồi, sao cậu cứ đâm vào họng súng chứ? Thế này không phải khiến tôi khó xử sao? Viên Nhai Vĩ vốn định nhân nhượng lại đột nhiên lên tinh thần, cười ha ha nói, sếp Kỳ, ông cũng nghe thấy rồi đó. Ánh mắt của Giang Sách này thiển cận, ngu xuẩn lại cứng nhắc. Tôi không tán thành trách nhiệm của ông. Mọi trách nhiệm nên để Giang Sách gánh lấy. Đám chân chó của Viên Nhai Vĩ cũng đứng lên. Đúng vậy, dựa vào đâu mà Giang Sách làm công ty tổn thất 100 triệu lại yêu cầu sếp Kỳ phải chịu trách nhiệm. Sa thải Giang Sách, một người tầm thường như vậy không xứng làm giám đốc thu mua. Người sau mắng ác hơn người trước, đều ước gì Giang Sách nhanh chóng cuốn gói rời đi. Chỉ cần Giang Sách rời đi, Viên Nhai Vĩ có thể tiếp tục kiếm tiền, họ cũng có thể húp một miếng canh. Hiện tại Giang Sách đang nắm quyền điều hành ghế giám đốc thu mua, nước canh của bọn họ chẳng có tí nào, sao có thể không sốt ruột được. Trước những lời chỉ trích của mọi người, Kỳ Trấn bất lực, dù muốn bảo vệ Giang Sách, thậm chí còn có một người đá một cước vào sọt, những khối nguyên thạch trong đó rơi vãi ra, cả hội trường lộn xộn, xem ra không thể không loại bỏ Giang Sách. Lúc này, Giang Sách chủ động nói, dừng lại, để tôi nói một câu. Một nhân viên tiến lên và chỉ vào Giang Sách, nói cái khỉ gì nữa, cút ngay. Giang Sách giơ tay bóp cổ nhân viên này rồi đập xuống bàn hội nghị, khiến người này ngất xỉu tại chỗ. Bây giờ, có thể nghe tôi nói không? Náo loạn như thế, mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, không dám nói nữa. Đám người này chịu mềm sợ cứng, không bao giờ dám bắt nạt người có cá tính mạnh. Viên Nhai Vĩ trừng mắt nhìn anh. Giang Sách, đừng nghĩ rằng anh có thân thủ không tệ là có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ là xã hội pháp luật, nếu anh không thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, hôm nay, đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi cánh cửa này. Ha ha, chiến thần Tu La thì có ai giữ được chứ? Chẳng qua, Giang Sách thực sự không cần dùng đến vũ lực. Anh chỉ vào những khối nguyên thạch nằm rải rác và nói, tôi mua sọt nguyên thạch này với giá 100 triệu nhân dân tệ. Bây giờ, mời vào cắt, phát sóng trực tiếp, nếu kết quả sau khi cắt không khôi phục lại thua lỗ của công ty, thì tôi sẽ chủ động nhận trách nhiệm và từ chức. Tôi cũng sẽ chịu khoản lỗ 100 triệu nhân dân tệ. Nếu kết quả sau khi cắt tốt, thì Giang Sách nhìn Viên Nhai Vĩ. Sếp Viên, anh nghĩ thế nào là thích hợp? Viên Nhai Vĩ giễu cợt. Nếu 100 viên đá hỏng này có thể vãn hồi được 100 triệu tiền lỗ thì tôi sẽ livestream đứng chổng ngược ăn mì gói. Có vẻ rất thú vị đấy. Vậy một lời đã định. Một lời đã định, sự việc đã phát triển đến mức này, không thể cứu vãn được nữa. Cho dù Kỳ Trấn có muốn giúp đỡ Giang Sách cũng không thể được. Mọi thứ phó mặc cho số phận, để thợ cắt mang máy cắt đến và bắt đầu công việc tại chỗ. Nhân tiện, tìm thêm vài người phát sóng trực tiếp cách chương.